Các bạn thân mến, như vậy là tập 13 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 13 này thì Phó Hành Dật đã làm rõ mối quan hệ giữa anh với Thẩm Hy Đồng, rằng là anh chỉ xem cô là một người bạn và không hề có ý định muốn tiến triển hơn nữa. Và cũng trong tập 13 thì Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan ngày càng yêu nhau nhiều hơn rồi, đúng không nào? Và tuyệt đối quý vị đừng bỏ lỡ những tập kế tiếp của Mật Ngọt Hôn Nhân nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.